Anh, bởi vì tôi lo lắng cho em, cho nên... Trung Ấn Nghêu luôn không biết nói dối, để tránh dối ra những gì không đúng, anh quyết định thực hiện phương pháp an toàn nhất, nói lời xin lỗi. Thật xin lỗi, nhưng Thu Mộ Giao rất khó tiếp nhận lời nói từ anh. Bạn của anh là bởi vì anh, nên gọi điện thoại cho bà chủ cửa hàng ăn sáng nói những lời này, hại tôi bị cuốn gói. Giọng nói vốn lạnh băng, giờ phút này lại tràn ngập mùi thuốc súng không thể tin được. Thật xin lỗi. Thật xin lỗi cái gì? Cái này quả thực là đáp án khó hiểu, khiến cho cảm xúc kìm nén mấy tiếng trước của Thư Mộ Giao lập tức bị bạo phát tại đây. Anh ta nghĩ anh ta là ai? Anh vì sao không ngăn cản anh ta? À, tôi không biết. Sao anh lại có thể không biết cơ chứ? Tôi không cố ý. Đối mặt với lửa giận khí thế bức người, anh không có sức chống đỡ. Anh tốt nhất không phải cố ý. Cô hét lên. Tôi cũng không phải Hân Di, cho dù là bản thân Hân Di, anh cũng cùng anh bạn không có tư cách can thiệp. Bởi vì lo lắng mà làm người ta mất việc, chuyện này quả thực còn ác hơn là khủng bố. Tôi không có xem em là con bé. Vẻ mặt anh vô tội khiến cô không nhịn được càng phát hỏa. Nói thừa, hai chúng tôi khác nhau rất nhiều. Khác rất nhiều. Trong đầu Trung Ấn Nghiêu vội vàng tự hỏi hàm ý những lời này rồi nói tiếp. Đúng, đúng rồi. Em xinh đẹp hơn Hân Di. Thư Mộ Giao giướng mày, hoài nghi có phải mình đã nghe nhầm hay không. Cái gì? Tôi biết hai người khác nhau rất nhiều. Lâu rồi không còn nói lắp với cô, đêm nay lại bị gặp lại. Cái kia, em so với Hân Di cũng rất xinh đẹp. Anh nói xong vẻ mặt đỏ bừng. Rõ là lửa giận đang dâng cao, nhưng trong nháy mắt lại dừng lại giữa không trung. Vẻ mặt của cô quỷ dị nhìn cái tên đang đỏ bừng mặt bên cạnh. Cũng không nói tới vài giây, cô lại lần nữa không nể mặt. Nói mỉa người ta kiểu đấy vui lắm ư? Cái gì? Trung Ấn Nghêu bị phản ứng của cô dọa. Không, tôi không phải mỉa mai gì em đâu. Tôi tự biết mình dài rộng như thế nào. Tóm lại sẽ không dính mác mỹ nữ bên trên. Mà Hân Di nhà bọn họ có gen tốt, ngày ngày tự biết chăm sóc chính mình, không như cô, lăn lộn bên ngoài, làm trong phòng bếp với mỡ bán bụi, hai người khác nhau hoàn toàn. Lấy cô ấy so sánh với Hân Di, cố ý là trêu đùa hay sao? Không, tôi không phải. Nghe thấy lời ấy, anh cũng nhận ra được vẻ không vui trong giọng của cô, nhưng anh còn không biết mình nói sai cái gì. Tôi không biết anh rốt cuộc muốn làm cái gì, nhưng anh không cần quá mức như thế nhé. Nếu anh còn đùa giỡn như vậy, cho dù anh có là anh trai của Hân Di, tôi cũng sẽ trở mặt với anh. Không, tôi không phải. Trung Ấn Nghêu biết nếu mình vì cãi lại, người ngồi bên chỗ điều khiển phụ đã muốn đẩy cửa xe xuống, tuyên cáo cuộc nói chuyện nhàm chán đến đây chấm dứt. Anh tay chân lóng ngóng cũng mở cửa xe đuổi theo. Buổi tối đã gần 10 giờ, một đôi nam nữ, một trước một sau, đứng bên đường bước nhanh đi qua. Đợi chút, muội sao? Kết quả đối phương vừa quay người nhưng lại tặng anh một cái tát. Tiếng van của bàn tay trong đêm phá lệ rõ ràng làm cho người ta thấy sợ hãi. Trung Ấn Nghêu kinh ngạc sờ lên má của mình, cảm giác nóng rát. Chứng thực đây không phải là ảo giác. Anh bị cùng một người phụ nữ tặng cái tát hai lần, cũng là kinh nghiệm duy nhất xảy ra với người khác. Tính tình anh không tệ, nhưng không có nghĩa là không biết giận. Lần trước đúng là anh sai, cho dù bị đánh, nhưng mà lần này anh xác định không có sai cái gì. Anh thậm chí là khen ngợi cô. Em không nên đánh tôi. Anh nhíu mày, thái độ vừa chuyển, sử dụng sức mạnh đàn ông trời sinh của mình, không cho cô dãy ra khỏi tay mình. Ở thời điểm động thủ, Thu Mộ Giao liền hối hận, nhưng lúc này cô có chút không khống chế được. Cô nghĩ bọn họ ít nhất cũng là bạn bè, mà đã là bạn, không nên hại cô bị đuổi việc. Làm bạn cũng không nên dùng phương thức ác liệt như thế này để trêu đùa cô. Anh cũng không nên đùa cợt tôi. Tôi không có. Tuy có chút không hờn giận, nhưng anh vẫn phong độ 10 phần, chỉ là giọng nói trầm xuống. Tôi không hay nói đùa, tôi nói đều là sự thật. Không cần giả vờ, chiều này trước kia tôi đã biết qua rồi. Thái độ của cô cũng thập phần ương ngạnh. Giả vờ ca ngợi người ta, rồi cười trộm sau lưng, vui lắm hay sao? Anh cũng cùng bạn bè cá cược cái gì đi. Ký ức xấu hổ đã bị phủi bụi, đột nhiên lại đánh úp lại, Thường Mội Giao cả người run run. Đủ, cô chịu đủ rồi, không xinh đẹp cũng không phải do cô. Bọn người kia, bằng cái tài trí hơn người gì mà trêu cợt người khác, tự tiện đem người khác trở thành trò đùa. Lúc này Trung Ấn Nghiêu cũng thông minh ra, đâu không công bãi nữa. Từ lời nói của cô dễ dàng cân nhắc ra hậu quả trước sau, nhưng anh lại không biết nên xử lý tình huống trước mắt ra sao. Nhìn khuôn mặt phía trước tổn thương, hơi tức giận, làm anh một hành động mà chưa suy nghĩ. Cúi đầu hôn cô, nhìn khuôn mặt tuấn tú phóng đại trước mặt, Thư Mộ Dao cuối cùng cũng bình tĩnh xuống. Có lẽ cũng có thể nói là bị dọa cho choáng váng. Sao anh có thể hôn cô? Ai cũng không ngờ được, Trung Ấn Nghiêu bình thường thoạt nhìn ngượng ngùng thành thật, vừa hôn xong liền giống như con bạch tuộc tám chân lao đến dính chặt. Anh ôm chặt lấy lưng cô, tay kia nâng sau gáy áp cô lên mình. Thư Mộ Dao cảm thấy một làn khí nóng đánh thẳng vào não, đầu óc trống không, trong lúc nhất thời lại cũng quên đẩy anh ra. Đợi đến khi cô lấy lại tinh thần, bản thân đã bị khóa trụ chặt chẽ. Cánh môi mềm mại đụng vào nhau, Trung Ấn Nghiêu nhiệt tình lại có chút khúc chắc, mút hôn hương vị ngọt ngào của cô. Thư Mộ Dao hai tay đặt lên vai của anh, lại không có bao nhiêu khí lực. Không đầy một lát, tư thế của hai người đã hòa tan vấn đề của cô. Cánh tay ngăn ở giữa, dần mất đi sức lực. Cô đổ vào lòng anh, dựa vào thân thể cùng tay anh mà đỡ chính mình. Thẳng đến khi có tiếng còi ô tô làm họ bừng tỉnh, Trung Ấn Nghiêu mới rời khỏi cô, nhưng tay vẫn không vòng ở thắt lưng cô như cũ. Khoảng cách quá gần, hai người mắt nhìn nhau thở phì phò. Thư Mộ Dao khó hiểu vì sao lại phát sinh chuyện như thế này, chỉ có thể nhìn anh chờ đợi giải thích. Anh sẽ không xin lỗi. Câu đầu tiên của anh liền nói rất rõ ràng. Cô có chút dại ra, khẽ thở, sau một lúc lâu mới phát ra âm thanh. Không xin lỗi, chuyện bạn anh làm sai. Bản thân hắn nên tức giận, giận dữ, nhưng giờ phút này cô lại lựa chọn cố gắng trấn tĩnh. Không phải. Vì tự mình không đầu không đuôi toát ra một câu, Trung Ấn Nghiêu mặt lại đỏ. Chuyện này... Hít vào một hơi, anh lại tiếp tục. Anh thật sự cảm thấy em rất đẹp. Liên tiếp khiếp sợ, Thư Mộ Dao phát hiện mình lại không nói lên lời. Tính cách bình thường của hai người giờ phút này hình như đã hoán đổi cho nhau. Anh... Khi lần đầu tiên nhìn thấy em, liền có ấn tượng rất sâu. Trung Ấn Nghiêu hoàn toàn không chú ý tới đường lớn, không phải là chỗ thích hợp để tỏ tình. Bắt đầu vào chuyện, liền không khống chế được muốn nói. Anh nhớ rõ ngày đó, em cột tóc đuôi ngựa, mặc một chiếc áo t-shirt màu đen, tới muộn 2 phút. Khi em chạy vào trong nhà hàng, hai má hồng hồng, còn đang thở gấp. Hân Di nói với em là chị ăn cơm, không cần chạy gấp như vậy. Nhưng em lại nói với con bé, đã hẹn rồi nhất định sẽ không thất hứa, tới muộn cũng coi là một loại thất hứa. Khi đó anh chỉ biết em gái mình đã tìm được một người bạn chung phòng rất tốt. Cho dù bản thân không thể ở bên cạnh chăm sóc em gái, khẳng định cũng không thành vấn đề. Thật sự cũng chứng minh là như vậy. Khi đó chúng ta không tính là quen biết, cũng không có nhiều cơ hội tán gẫu. Nhưng sau khi Hân Di thường nhắc về em với anh, tuy rằng anh chỉ gặp em qua lần đó, nhưng mà... Anh dừng lại một chút. Nhưng mà khi đó anh liền cảm thấy em rất đẹp. Thư Mộ Dao vẫn là nói không nên lời. Anh cảm thấy trái tim em rất đẹp. Anh lại bổ sung. Cô thế nhưng lại học anh không khống chế được đỏ mặt. À, đương nhiên không chỉ có trái tim, vẻ ngoài của em cũng rất được, dáng người cũng tốt lắm. Anh không phát giác mình lại tự vạch áo cho người xem lưng. Nhưng không đợi đến khi Thư Mộ Dao phản ứng, đột nhiên một tiếng gọi to cắt đứt cuộc đối thoại đơn phương giữa bọn họ. Anh trai, anh đang làm gì thế? Trung Hân Di từ trong siêu thị đi ra, thấy bóng dáng quen thuộc cách đó không xa, đến lại gần nhìn. Vừa nhìn đến cô chấn động, giống như bị bắt gian tại đường. Nghe thấy tiếng gọi hai người liền tách nhau ra, Trung Hân Di mới nhìn rõ khuôn mặt trong lòng của anh trai. Giao giao! Bất chấp tiếng kêu như là kinh ngạc hay hưng phấn của bạn cùng phòng, Thư Mộ Dao đè thấp khuôn mặt đỏ hồng, xoay người chạy như điên về hướng nhà trọ. Đêm hôm đó có chút xấu hổ, cũng có chút hỗn loạn. Chuyện Thư Mộ Dao vốn đang lưu tâm tức giận, nhất thời bị quăng đến cuối tiết chân trời, biến mất không thấy, cũng bởi vì cô bị đuổi việc. Khi giữa trưa đi qua, ngài bảo đưa cơm hộp, Trung Ấn Nghiêu lại không ở công ty. Đã qua 2 ngày mặt trời mọc, bọn họ cũng không gặp nhau. Ngày hẹn cách đây mấy tuần đã đến. Sáng sớm, Thư Mộ Dao đã cùng em gái Thư Ngọc San hẹn thời gian. Buổi sáng không có việc gì, cô vốn còn lo lắng chuyện lần trước. Cứ nghĩ đến mình có hẹn, đối phương cũng có thể xuất hiện, vẫn nên quyết định sớm thời gian xuất phát. Cô có thể gọi điện cho Trung Ấn Nghiêu để xác nhận, nhưng sau đêm đó, cô cảm thấy bản thân hiện giờ không chạy trốn đã tốt lắm rồi. Nếu chủ động liên lạc, thật sự làm khó cho cô.

Không khí dường như linh hoạt hơn so với lúc nãy, Thư Mộ Dao sâu kín mở lời. Ấn tượng của tôi với trường hợp dừng lại khi tất cả mọi người cùng mặc một bộ đồ đồng phục. Không có việc gì cũng không thể tự tiện rời đi. Mấy ngàn người chen chúc trong trường học. Mỗi lần đến trường học của Ngọc San đều cảm thấy có một điều kỳ lạ nào đó không thể nói rõ. Cô không tiếng động cười khẽ, Trung Ấn Nghiêu nghiêng đầu nhìn khóe môi cô cong cong. Còn anh thì ngược lại. Anh cũng nói về mình. Từ nhỏ đến lớn đều chôn trong đống sách, học xong đại học còn thêm thạc sĩ, tiến sĩ. Hai mươi mấy năm cuộc đời toàn bộ tốn vào chuyện học hành. Hình ảnh trước mắt với anh lại rất quen thuộc. Anh là tiến sĩ? Thư Mộ Dao kinh ngạc nhìn về phía anh. Ừ, tiến sĩ công học. Wow, tuy rằng cô không hiểu công học này nọ là gì đó, nhưng hai chữ tiến sĩ nghe qua rất lợi hại nha. Cái này thì có gì, giống như em vẫn đang cố gắng làm việc, còn anh thì chỉ có đọc sách. Anh mỉm cười nhẹ nhàng tựa như không. Tôi cũng có đi học, muốn được thành tích tốt cũng phải vất vả lắm chứ. Cô đối với chuyện không học được đại học có chút tiếc nuối, nhưng không có nghĩa là cô nhiệt tình thích đọc sách hoặc là muốn đọc sách. Dù sao hồi đó cô cũng vội kiếm tiền vì để duy trì thành tích có thể bay lên hạ cấp, cũng khổ sở đọc lấy mấy quyển để cho qua thôi. Hai người vẫn duy trì khoảng cách nhất định, chậm bước bên trong trường đại học, đi qua triển lãm xã đoàn, các quầy hàng ở khu dạo chơi đều có đủ loại màu sắc, bị các bạn học sinh nhiệt tình cho hàng mà mua mấy thứ nhỏ kỳ quái. Cô còn có trẻ con, mua hai sâu kẹo hồ lô, vui đùa, tham ăn cùng kéo anh vào cùng. Khi Thư Ngọc San xong việc xong, không khí giữa bọn họ đã trở lại như vài tuần trước, thoải mái, hài hòa. Chị... Lại lần nữa gọi điện thoại hẹn địa điểm. Từ xa, bọn họ thấy một cô gái mặc đồ quần áo màu tím, vẫy vẫy tay với bọn họ. Thư Mộ Dao giới thiệu hai người với nhau. Anh trai chị Hân Di. Thư Ngọc San nhíu mày, vẻ mặt hàm xúc ý tứ đánh giá nhìn chằm chằm Trung Ân Nghiêu. Chị cùng anh trai chị Hân Di hình như rất thân thiết. Lý do công việc, quỷ sứ này. Thư Mộ Dao gõ lên đầu cô một cái. Chị mỗi ngày đều đưa cơm đến công ty của bọn họ. À, chị vẫn chưa thôi việc sao? Nghe vậy, cô không khỏi kháng nghị. Đã nói với chị nhiều rồi. Chị chỉ cần chị Bội Vân chuẩn bị mang chụp hình là được rồi. Em hiện giờ đang là tiểu phú bà đó. Thư Mộ Dao lại cho cô một chiêu vô ảnh trường. Cái đó mới chỉ gọi là miễn cưỡng, có thể sống qua ngày thôi. Cái gì mà tiểu phú bà chứ? Mới gửi ngân hàng được mấy trăm đồng mà đã nghĩ mình là phú ông. À, anh Ân Nghiêu, anh cũng phải nói với chị của em đi. Làm bạn trai người ta không phải cũng đều hy vọng bạn gái không nên làm việc quá sức. Có nhiều thời gian để bồi dưỡng tình cảm sao? Tuổi còn trẻ thì phải hưởng thụ cuộc sống. Thư Ngọc San sớm đã luyện được một bản lĩnh, gặp người liền kêu chị gọi anh, nói cực kỳ thuận miệng. À, anh không phải... Bị cô thình lình nói làm cho hoảng sợ, anh vội vàng lắc đầu phủ nhận. Anh còn đang theo đuổi. Thư Mộ Dao bắt đầu hối hận, không sớm cảnh cáo em gái, không có việc gì thì đừng nói lung tung. Nghe được câu nói còn đang theo đuổi kia, cô không khỏi mím chặt môi mới có thể ngăn chặn cảm xúc đang giấu giếm trên mặt. Cô cũng có chút hối hận, không giải thích rõ ràng trước cho cái tên ngơ ngác này. Dù sao anh còn chưa nói cho đương sự là cô đây sẽ theo đuổi, mà lại nghe được dưới tình huống này, tâm tình có chút phức tạp. Còn lại là Thư Ngọc Sang, hai mắt tỏa sáng. Wow, anh rể, em ủng hộ anh. Chủ nhân của những lời này bị hùng hãng đánh một cái, giết ép lũi, đau đến nỗi kêu oa oa. À, chị giết người nha. Thật sự muốn giết ép luôn, để khỏi phải nói linh tinh. Cô cho em gái một ánh mắt xem thường. Cầm miệng, nếu không đi dạo nữa, chị sẽ đi luôn. Được rồi, hưng phấn một chút cũng không được ư? Anh Ân Nghêu rất tuấn tú nha, có anh rể phong cách như vậy. Thư Ngọc San say mê nói, thì thầm lầm bầm. Thư Mộ Dao lại chỉ có thể lần nữa trợn mắt trắng. Giây tiếp theo, người đang oán trách kia đã khôi phục sức sống, khoác lấy cánh tay của cô, lần nữa kéo cô đi tới khu dạo chơi. Anh cùng đi theo nha. Nhìn người trước mắt rất giống Thư Mộ Dao, lại hơn 10 phần sức sống thiếu nữ, Trung Ân Nghiêu nở nụ cười tươi. Chỉ vài phút ngắn ngủi, không khó nhìn ra địa vị của Mộ Dao trong lòng em gái. Giống như mẹ, lại giống như người chị, rồi lại khiến người ta nghĩ ngược lại phải chăm sóc cô. Tình cảm của chị em hai người thật. Khi ba người đến chỗ em trai cô, Thư Giật Thanh. Nhưng thái độ của Thư Giật Thanh sẽ không thoải mái giống như Thư Ngọc San. Cậu chỉ lấy nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.